Nông môn trường tàu có không gian. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51. Người này có chút quen mặt Tâu Dương lão tướng quân đóng giữ biên cương vài thập niên, lập hạ vô số chiến công. Hắn khả năng đến chết đều không thể tưởng được, cư nhiên sẽ chết ở thăm lão bằng hữu trên đường cố tranh trọng sinh sau. Cũng đã quyết định muốn cứu Âu Dương tướng quân, quốc chi đống tải, đáng giá hắn cứu. Tối hôm qua tao ngộ trở sát sau, hắn càng thêm kiên định muốn cứu Âu Dương tướng quân. Chỉ có cứu lão tướng quân mới có khả năng bế lên hắn này cây đại thụ, những cây đó yếu hại nhà hắn người, lại sẽ nhiều một tầng cố kỵ. Còn có một nguyên nhân, Cố Tranh muốn cho Cố Minh đi theo Âu Dương lão tướng quân đi quân doanh rèn luyện. Cố Minh không yêu đọc sách, nhưng võ công so với hắn còn hào. Từ nhỏ liền lập chí muốn trở thành giống Âu Dương tướng quân giống nhau anh hùng, hắn đi quân doanh là tốt nhất đường ra. Cho nên, hắn hôm nay cần thiết mang Cố Minh cùng đi cứu Âu Dương tướng quân, phần thắng đại chút. Cố Tranh chột dạ thần sắc, Nhạc Linh Chi không chú ý, xem trọng mấy cái đệ muội nhiệm vụ nàng cũng không cảm thấy rất khó. Nàng trong không gian có các loại hộ thân vũ khí, lại có không có mắt, liền thỉnh thử xem nàng lợi hại. Yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ xem trọng bọn họ, các ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút, Nhạc Linh Chi đáp đến sảng khoái. Cố Tranh biểu tình lại có chút phức tạp. Hắn cùng nhị đệ đi cứu người, cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có. Nhưng hắn nói cho chính mình, nhất định phải cứu Âu Dương lão tướng quân, nhất định phải tồn tại về nhà. Đời trước Âu Dương tướng quân ngộ hại chi tiết, bị quan phủ phong tỏa. Cố Tranh cũng không có cố tình đi tìm hiểu rõ ràng, chân thật tình huống là như thế nào, hắn trong lòng cũng không đế. Hắn buổi sáng đi một chuyến học viện phụ cận điều nghiên địa hình. Không phát hiện những cái đó sát thủ dấu vết để lại, thuyết minh kia bang nhân che giấu rất khá, hoặc là thời gian tính đến thực chuẩn, đường Âu Dương lão tướng quân xuất hiện khi, bọn họ mới xuất hiện. Cố Tranh cùng Cố Minh tới rồi, song thạch thư viện, Cố Tranh cũng không có đi tìm hắn ở trong học viện mặt bằng hữu, mà là mang theo Cố Minh ở phụ cận chuyển động. Nhưng trước sau không phát hiện sát thủ dấu vết để lại. Hắn vốn dĩ cũng tính toán ở nửa đường thượng chặn lại. Báo tin cấp Âu Dương lão tướng quân, nhưng Âu Dương tướng quân lần này là thường phục đi ra ngoài, không có cưỡi ngựa, chỉ thuê một chiếc bình thường xe ngựa. Không, hắn không có khả năng mỗi một chiếc xe ngựa đều ngăn lại tới. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, Cố Tranh quyết định chờ ở Âu Dương tướng quân kiếp trước xảy ra chuyện địa phương. Cố Minh không hiểu, đại ca, chúng ta chờ ở nơi này làm cái gì? Cố Tranh lừa hắn. Con đường này là đi Lâm Gia thôn nhất định phải đi qua chi lộ, thủ tại chỗ này dễ dàng phát hiện người kia. Cố Minh vẫn luôn đều sùng bái đại ca, cho rằng đại ca là năm huynh muội giữa thông minh nhất cơ trí. Đại ca nói hắn không có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn nghĩ đến cái kia phóng xả nam nhân đáng giận, oán hận mắng. Trong chốc lát nhìn thấy hắn, ta muốn tấu bẹp hắn. Đúng vậy, Cố Tranh tuyện miệng đáp lời, kỳ thật hắn có chút khẩn trương. Mắt thấy đi qua hai chiếc bình thường xe ngựa, không phát sinh chuyện gì. Đường lại có một chiếc bình thường xe ngựa chạy như bay lại đây khi, Cố Tranh phát hiện trái ngược hướng có một chiếc xưởng bồng phá xe ngựa, phá trên xe ngựa ngồi đầy chắc nịch hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh lúc này mới minh bạch, ngồi ở xưởng bồng trên xe ngựa, nhất định là sát thủ không thể nghi ngờ. Quả nhiên, đường hai chiếc xe ngựa liền phải đi ngang qua nhau khi, xưởng bồng trên xe ngựa đại hán sôi nổi rút ra giấu ở trên xe ngựa trường kiếm, trước giết chết lôi kéo bình thường xe ngựa mã. Sa phu sợ tới mức lăn xuống trên mặt đất, không dám nhúc nhích, đi ở trên đường cùng ven đường lao động thôn dân, cũng đại kinh thất sắc mà chạy trốn rất xa, sợ hỏa cập đến chính mình. Cố Minh cũng là chấn động, chạy nhanh lôi kéo đại ca giấu ở ven đường đại thụ mặt sau. Xe ngựa ngừng lại, từ trong xe ngựa nhảy ra ba nam nhân. Trong đó hai cái thực tuổi trẻ, còn có một cái ước chừng 60 tả hữu lão nhân, mày rậm mắt to, đầy mặt sát khí, Cố Minh cảm thấy người này có chút quen mặt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.